Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 100 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Người Người Dỗi Theo. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Khương Thái Hư lúc này hình như là biểu hiện ở bề ngoài là đã khỏe lại rồi. Lúc này đang tụ tập các vị thánh chủ đến đây, của các thánh địa khác đến đây để bái kiến Khương Thần Vương. Tại Khương Thần Vương là một tồn tại có thể nói là rất là khủng bố ở thời điểm hiện tại. Thì lúc này Khương Thần Vương đang ra tay để hòa giải giữa Diệp Phàm và các thánh địa khác. Nếu các vị không có ý kiến gì nữa thì hãy để cho tất cả theo gió bay đi thôi. Thần Vương Tuyệt Đại nhìn quét qua mọi người nói như vậy. Ta đi chuẩn bị ngàn vạn cân nguyên. Thánh chủ Khương gia nói như vậy, ngay cả trong lòng không muốn, nhưng mà Thần Vương đã mở miệng như vậy rồi, gã căn bản cũng chỉ có thể tận lực mà làm thôi. Thần Vương gật đầu nói. Đưa vào Hóa Long Trì, đây là thánh trì, nơi phá kén thành bướm, cá chép hóa rồng. Diệp Phàm trả lại ly hỏa thần lưu, chỉ riêng nó thì cũng có cái giá này rồi. Thần Vương cũng tự biết, bởi vì bên trong đó còn có ẩn chứa đạo văn của Hằng Vũ Đại Đế và có một ít cảm ngộ tu hành của gã. Từ khi còn trẻ, Hằng Vũ Đại Đế đã từng dùng binh khí này cho tới khi trở thành Đại Đế. Nó đi cùng với gã hơn nửa cuộc đời, chứng kiến lúc gã huy hoàng, cùng gã từng bước một đi lên đỉnh phong. Dùng tâm cảm nhận có thể sẽ hưởng thụ cả đời không hết. Các thánh chủ kinh hãi, Thần Vương Tuyệt Đại này thật là lôi lệ phong hành, không có chút dây dưa nào. Điều này khiến cho bọn họ rất bất an. Thánh thể hoàng cổ thực sự có thể đột phá hay sao đây? Nếu thành công thì không nghi ngờ gì nữa, Diệp Phàm đã dính chặt vào cổ chiến xa vô địch Khương gia này rồi. Tương lai các thánh địa sẽ không có ngày nào yên ổn được. Những người khác nhìn nhau, tất cả đều kinh hãi. Có lẽ sinh mệnh của Thần Vương thực sự không còn nhiều nữa, nên mới làm ra một loạt chuyện lớn như vậy. Tuyệt đối không thể xảy ra rủi ro gì tại cái thời khắc mấu chốt này. Các vị cũng tản đi thôi. Thần Vương tiễn khách. Trong đại điện to lớn, các thế hệ con cháu trẻ tuổi của Khương gia nhìn về phía Diệp Phàm với ánh mắt quái dị. Thần Vương sống lại, vậy mà lại yêu ái hắn như vậy, thực sự khiến cho bọn họ vô cùng ghen tị. Sau khi những người không có quan hệ rời đi, mọi người Khương gia muốn hỏi về bí mật Đại Đế tại Tử Sơn, nhưng đáng tiếc từ đầu tới cuối, Thần Vương cũng không nói một câu tới điều này, cũng không ai dám lớn mật mà hỏi. Thật ra ngươi cũng là người tốt. Thần Vương nói, câu này bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Lúc Diệp Phàm ở Tử Sơn học được cửu bí từ Khương Thần Vương, sau đó đi Khương gia truyền tin, lại dùng chân long thần dược cứu ông ta. Tất cả những việc này đều là vì báo ân. Ân đức của Thần Vương, suốt đời ta không thể quên. Diệp Phàm trịnh trọng thi lễ, rất thật lòng. Hai người cũng không ai đề cập tới chuyện cửu bí, bởi vì chuyện này rất hệ trọng, rất nhiều thứ không cần phải nhiều lời. Không cần nói rõ ra làm cái gì. Rất nhiều tu sĩ Khương gia cũng không biết được. Thần Vương thấy Diệp Phàm có vẻ muốn nói lại thôi, liền hỏi. Có chuyện gì khó giải quyết hay sao vậy? Không biết Thần Vương có thể cứu được Thái Âm thân thể không vậy? Diệp Phàm nghĩ tới Tiểu Đình Đình, vô cùng lo lắng nàng chết yểu. Hiện tại cho dù có hạt giống kỳ lân, nhưng nó vẫn chỉ là thần dược chưa thành thục, vẫn không thể giải quyết tình trạng nguy hiểm đó được. Thân thể Thái Âm sao? Thần Vương ngẩn ra, trong đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng hỏi. Nàng là ai? Nàng ở đâu vậy? Nàng chính là hậu nhân của Thần Vương ngài đó. Diệp Phàm kể lại tỉ mỉ. Người của Khương gia nghe thấy như vậy lộ ra vẻ khác lạ. Một số nhân vật lớp tiền bối cũng mở miệng, bổ sung thêm một chút chi tiết về thân thế của Tiểu Đình Đình. Hậu nhân của ta lại có thể chất như vậy hả? Thần Vương gật đầu, đột nhiên thân thể của ông ta chấn động, khóe miệng tràn ra một ngụm máu, vương vài trên cái bộ y phục màu trắng, không nhiễm chút bụi nào, nhìn có vẻ rợn người. Thần Vương Tổ Tông! Tất cả mọi người đều biến sắc, kinh hãi hô lên. Thần Vương mặc dù đã sống lại, nhưng bọn họ vẫn rất lo lắng, cảm thấy được trạng thái của Thần Vương không tốt chút nào. Mọi người sợ ông ta chỉ còn là ánh sáng cuối chiều le lối thôi, sáng lên trong khoảnh khắc, rồi sẽ chìm sâu vào trong bóng tối mãi mãi, hoàn toàn vững lạc. Ta không sao. Thần Vương lau đi vết máu trên khóe miệng, bỗng nhiên ông ta hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra hai luồng sáng rực rỡ, vươn ra một cái bàn tay to lớn, chụp thẳng vào hư không, lôi ra 7-8 thân hình, nhất tay tiêu diệt bọn họ thành tro bụi. Là kẻ nào dám nhìn trộm thần vương của chúng ta vậy? Tất cả mọi người đều lao ra đại điện. Được rồi, không còn ai nữa đâu. Thần Vương khoác tay áo. Thần vương, ngài... Tất cả mọi người của Khương gia đều vô cùng khẩn trương. Thần Vương tuyệt đại còn sống một ngày là còn uy hiếp khắp cả Đông Hoang một ngày. Nếu ngài vẫn lạc thì thực sự là tổn thất khó đánh giá được. Thần Vương không nói thêm cái gì nữa, đi ra khỏi đại điện, nhìn về phía chân trời xa xăm, nói: Ta phải rời đi vài ngày, thăm lại một số nơi cũ đó. Mọi người nghe như vậy lại càng thêm lo lắng. Thăm lại chúng cũ, chẳng phải là muốn giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng hay sao? Rất nhiều người đều dự cảm được điều gì đó không hay xảy ra. Thần Vương, ta còn hạt giống kỳ lân. Diệp Phàm nói, hắn không hy vọng Thần Vương vẫn lạc chút nào, muốn dùng thần dược để cứu lại tính mạng của ông ta. Thần Vương lắc đầu, từng bước đi xa, thân ảnh rất cô đơn và lặng lẽ. Rất nhiều người muốn đi theo, nhưng mà phát hiện ra ông ta chỉ bước một bước liền biến mất, nháy mắt đã hiện ra phía chân trời, căn bản không thể đuổi kịp được. Không ít người nhìn thấy Thần Vương ôm lấy Thái Vân Tiên Tử rời đi thần thành. Thân hình vô cùng cô đơn, ảm đạm chìm sâu vào trong tầng mây dày đặc. Thần Vương đi rồi, Đại Cương Đạo thứ 9 Khương Nghĩa liền hỏi tất cả mọi thứ về Tiểu Đình Đình. Nàng là đời sau của đại ca Khương Triết của ta hả? Gã ta vô cùng kích động, sau đó tóm lấy vài tên đệ tử Khương gia, trực tiếp thăm dò thức hải của bọn họ, tìm được tất cả tin tức trong đó. Gã lập tức nổi giận, nói: Hai mẹ con quá bụa, là hai huyết mạch duy nhất của đại ca ta, vậy mà các ngươi dám đối xử với bọn họ như vậy hả? Khương Nghĩa giận dữ quát, đi tới gần một hệ của thánh chủ Khương gia, chỉ thẳng vào mặt của bọn họ mắng to, nước miếng văng đầy mặt của bọn họ. Đình Đình còn tôn quý hơn đám con cháu các ngươi hàng trăm lần, nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, chỉ cần con cháu các ngươi đi ra ngoài một người, ta sẽ giết một người, đi hai người thì ta sẽ giết cả đôi. Gã vô cùng tức giận. Còn nữa, Khương Hải Sinh là đứa con duy nhất của đại ca Khương Triết của ta, ta là chú ruột của hắn, sẽ trực tiếp theo các ngươi quay về Khương gia. Mặc dù hắn không phải là tu sĩ, các ngươi cũng phải dùng linh dược bồi bổ cho hắn ta. Nếu hắn không sống được tới 1000 tuổi, thì ta sẽ làm thịt toàn bộ đám con cháu của các ngươi. Khương Hải Sinh theo lời của Khương Nghĩa chính là Khương Lão Bá. Gã đã tìm kiếm nhiều năm nhưng vẫn không tìm được tung tích của bọn họ. Rất nhiều người Khương gia đều sợ tái cả mặt, muốn làm cho một phàm nhân sống đến 1000 năm, đây chẳng lẽ là muốn nghịch thiên sao? Làm gì có ai làm được điều này chứ? Không lâu sau ta sẽ đi thăm bọn họ, nếu mà họ sống không được vui vẻ thì ta sẽ tiếp tục rời đi, tiện tay giết luôn cái lũ con cháu bất hiếu các ngươi. Đại Cường Đạo thứ 9 đã nói là làm, nếu không cũng sẽ không có chuyện trực tiếp tách ra khỏi Khương gia. Lúc này gã mang theo Thung Thiên Ma Quán từ thời thượng cổ, mắng cho một số nhân vật cấp tiền bối của Khương gia như bị máu chó đổ lên đầu vậy. Có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm đi. Khương Vân bước ra khuyên nhủ Khương Nghĩa. Khương Nghĩa cũng rất là nể mặt ông ta, chỉ nhìn quét qua tất cả mọi người, sau đó thò cái tay tóm lấy Khương Giật Thần trong đám người ra, giơ tay cho hắn 4 cái tát, rồi nói: Tiểu tử, từ giờ trở đi ngươi phải thành thật cho ta, nếu còn dám làm gì ác với Định Đình, dám bất kính đối với Khương Hải Sinh thì ta sẽ lột da, rút gân, bóp nát xương của ngươi. Khương Giật Thần sắc mặt tái nhợt ra, nửa chữ cũng không dám nói. Gã biết rõ tính tình của vị tổ tông này, có rất nhiều truyền thuyết về Đại Cường Đạo thứ 9 này. Dám cãi lại một câu thì đảm bảo gã không giữ nổi cái mạng nhỏ của mình. Cho dù gia gia của gã là một vị đại năng thì cũng như vậy mà thôi. Tất cả mọi người đều hiểu được, sau này Tiểu Đình Đình khẳng định sẽ trở thành một trong những tiểu công chúa quý giá nhất của Khương gia. Chưa nói tới thái độ của Thần Vương, chỉ cần vị tổ tông thúc thúc này thì cũng không ai dám trêu vào nữa rồi. Diệp Phàm rời khỏi đây, đêm đó có rất nhiều người quen tới chúc mừng hắn. Có được sự giúp đỡ của Thần Vương, hiện tại không ai dám có chủ ý gì với hắn nữa, không ai dám gây sự. Bàn Bác cũng từng âm thầm truyền âm cho hắn một lần, sau đó không xuất hiện nữa. Có thêm một số con bài chưa lật thì lại thêm một phần an toàn mà. Hai ngày sau, Đô Phi và Đại Hắc Cẩu vượt qua hư không tới đây, tiến vào Thánh Thành, Diệp Hàm tự mình ra đón. Trời sinh Đại Hắc Cẩu đã không phải là loại tử tế gì, sau khi vào thành thì đi chào hỏi khắp nơi, nhất là khi nhìn thấy người của Thánh Địa thì đều vô cùng nhiệt tình. Nhau, đã lâu không gặp, thằng lại nhớ đó nha. Ai cần ngươi nhớ chứ? Không một đệ tử Thánh Địa nào tỏ ra thiện cảm cả, con chó dữ này đã để lại bóng ma trong lòng của rất nhiều người rồi. Không, ta nhận ra ngươi rồi nha, chúng ta đã từng phong hoa tuyết nguyệt bên nhau á. Ai từng làm vậy với ngươi? Một số nữ đệ tử vô cùng tức giận. Các người chẳng lẽ đã quên rồi sao? Chính là cái buổi tối trước trời, gió lạnh á, chúng ta đã đại chiến một trận tại Băng Nguyên đó. Con chó điên nhà ngươi, cái này mà cũng gọi là phong hoa tuyết nguyệt hả? Dọc đường vào thành, Đại Hắc Cẩu không ngừng nhiệt tình bắt chuyện với người khác, dường như không ai là nó không quen vậy. Sau đó lại có thêm 7-8 người bị nó chọc giận tới mức run cả người. Đại Hắc Cẩu nhanh chóng tìm được mục tiêu mới, hô lên. Ngao, mấy người các ngươi đừng có chạy, ta vẫn còn nhớ các ngươi là nhân sủng của ta mà. Dưới chân con chó điên này đi. Rất nhiều người vây nó lại. Các ngươi định làm gì vậy hả? Ta bị mất nhân sủng, chỉ muốn tìm lại mà thôi. Chẳng lẽ điều này mà các ngươi cũng muốn ngăn cản hả? Con bà nó, ngươi kiềm chế lại một chút đi. Đồ Phi cũng chịu không nổi nó nữa rồi. Còn chưa vào trong thành được bao lâu, bọn họ đã sắp trở thành công địch của tất cả mọi người rồi. Cái này thì đã là cái gì chứ? Các người phải học tập Vô Thủy Đại Đế đi. Cả thế gian này đều là địch nhân. Một đường đánh tới cảnh giới Thánh Hiền, đột phá vào cảnh giới Đại Đế đó. Đại Hắc Cẩu nói năng hùng hùng đầy lý lẽ. Ngươi an phận cho ta một chút đi. Diệp Hàm thực sự muốn đạp cho nó một cái. Được rồi. Rốt cuộc thì Đại Hắc Cẩu cũng thành thực một chút, không chào hỏi những người xung quanh nữa. Lại nhìn về phía Lý Hắc Thủy bên cạnh Diệp Hàm, nói: Ngươi cũng thiệt là đen nha. Con chó này muốn ăn đòn hả? Ta đang ở chỗ nào? Lý Hắc Thủy rất muốn cho con chó này một trận. Trong hai ngày gần đây, tất cả tu sĩ trong thần thành đều bàn luận chuyện thánh thể hoang cổ sắp tiến vào thứ cực bí cảnh. Vô số người chú ý tới chuyện này. Tất cả mọi người đều chờ đợi thời khắc đó. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, do nó liên quan đến lời nguyền thánh thể sau thời kỳ thái cổ. Nếu có thể thành công thì sau này nhất định sẽ dẫn phát ra sóng gió ngập trời. Có lẽ điều này còn có nghĩa là phiến thiên địa này bắt đầu biến hóa. Hiện tại trong phiến thiên địa này, trong một thế hệ trẻ tuổi đã sớm có thần thể xuất hiện. Tiên thiên đạo thai cũng nổi danh, thiên yêu thể cũng có lời đồn. Chẳng lẽ các loại vương thể cổ kính đều muốn xuất thế rồi sao? Nếu như vậy thì sẽ trở thành cục diện cả bầu trời đầy sao đua nhau phát sáng. Thời kỳ các vương thể nổi lên sắp tới rồi. Nếu thánh thể hoang cổ đã hoang phế mười mấy vạn năm mà tu luyện tới cảnh giới đại thành thì sẽ trở thành cục diện như thế nào đây? Mọi người đều nghĩ đến tình huống này, không kiềm nổi tâm tính trào dâng. Dưới bầu trời đầy sao này, chẳng lẽ thời đại các vương thể cùng xuất hiện, đua nhau tranh hùng đã đến rồi hay sao? Không nghi ngờ gì nữa, một khi điều này trở thành sự thực, thì một thời kỳ thiên tài cuộc khởi đã đến. Các kỳ tài cùng sáng tạo ra một thời đại huy hoàng, viết ra một truyền kỳ hoành tráng. Ai có thể đánh bại các chư vương, một đường đánh tới cảnh giới đại đế? Không ai kết luận được điều này, thời đại chư vương cuộc khởi đã đến rồi. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Chư vương cùng cuộc khởi, vạn giáo đua tranh, thời đại thịnh vượng có lẽ thực sự sắp đến. Điều này cũng có nghĩa là sẽ xảy ra đại chiến triền miên, dông bão nổi lên. Sau khi Diệp Phàm đi vào thế giới này, hắn luôn luôn lang bạc khắp nơi, chạy trốn giữ mạng, dãy dụa để sinh tồn. Hiện giờ hắn có thể bình tĩnh đối mặt với các thánh địa rồi. Đã nhiều ngày, hắn nhận được lời mời tham gia dự tiệc của các thế lực lớn. Rất nhiều tu sĩ tới làm quen, mặt mũi của thần vương quả là lớn, tình cảnh của hắn đã hoàn toàn khác xưa rồi. Cái gọi là nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, chỉ có ai từng trải qua thì mới có thể hiểu thấu được điều này. Cũng là một người, nhưng sau khi được thần vương ủng hộ thì lập tức trở nên khác hẳn. Lúc này Đại Hắc Cẩu say mềm, chốc lát lại sủa lên dưới ánh trăng, lâu lâu lại hú lên như một con sói vậy, làm cho chim chóc sợ hãi bay tán loạn. Ở đây có một cái hồ nhỏ yên lặng, mùi bùn đất trộn lẫn với bèo cỏ bốc lên, không có cây gì được trồng hai bên, lại càng không có một cái gì để làm nền cả, trong nơi này rất có vẻ như nguyên thủy hoang sơ. Bèo, rông, chim trời, cá nước, rất có hương vị nơi thôn giả, đây tuyệt đối là một nơi đặc biệt trong thần thành, mặc dù không phải là nơi tao nhã, nhưng cũng được một số tu sĩ vô cùng ưa chuộng. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? Diệp Phàm hát vang. Lý Hắc Thủy loạng choạng nâng chén ngắm trăng, thiếu chút nữa thì rơi tọt xuống hồ nước rồi. Ngươi cũng thiệt là đen á nha. Đại Hắc Cẩu thì say mềm, đôi mắt mông lung, ngếch đầu nhìn Lý Hắc Thủy nói như vậy. Con bà nói chứ, con chó chết bầm nhà ngươi nói mấy lần rồi, muốn ăn đòn hả? Lý Hắc Thủy giận dữ. Tất cả mọi người xung quanh đều cười to, không khí rất sôi nổi. Mọi người chén qua chén lại, chén chú chén anh nâng ly chúc mừng. Gần mấy ngày vừa qua, không ngày nào là không thiếu những cuộc xã giao như vậy. Rất nhiều thế lực lớn tỏ ý lôi kéo, phần lớn đều phái một thế hệ trẻ tuổi tự mình tới lung lạc hắn. Hôm nay là đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi và vài tên con cháu của thánh địa, đại giáo cùng mời. Diệp Hàm cũng không từ chối, cùng với Lý Hắc Thủy và Đồ Phi tới dự. Tới tận khuya thì cuộc tụ hội ven hồ mới giải tán, đám người đại diện thánh tử rời đi. Sau nửa đêm, thân thành vẫn như cũ, đèn đuốc sáng trưng. Đây là một tòa cổ thành vĩnh viễn không hiu quạnh. Ánh sáng chiếu ra như sương khói màu bạc đang tràn ngập nơi này. Ta sẽ chờ ngươi đánh dỡ được lời nguyền, nếu không ta cũng không cách nào bắt ngươi đến luyện dược được. Đúng lúc này, một thiếu niên tầm 13-14 tuổi ở phía đối diện đi tới, tay áo phấp phới như một vị tiên giáng trần. Gã mặc một bộ áo trắng, không nhiễm một hạt bụi nào, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen như bảo thạch, môi hồng răng trắng vô cùng tuấn tú. Khuôn mặt xinh đẹp tới mức khiến cho cả nữ nhân cũng phải ghen tị. Đây chính là thiếu niên kỳ tài Hạ Cửu U, gã nhìn chằm chằm vào Diệp Hàm rồi nói như vậy. Ta chờ ngươi tiến vào tứ cực, thần dương đã nói rồi, khi đó thì một thế hệ trẻ tuổi ai cũng có thể quyết đấu sinh tử với ngươi. Lúc đó mà giết ngươi thì thần dương cũng không thể nói được cái gì. Ngươi là một mau đầu tiểu tử hay là một tiểu nha đầu vậy? Hắc Hoàng nồng nặc mùi rượu, nói không kiêng nể cái gì. Hạ Cửu U hừ lạnh một tiếng, vươn bàn tay trắng như tuyết ra, chụp tới Đại Hắc Cẩu muốn bắt lấy nó. Rau! Bộ lông đen nhánh của Đại Hắc Cẩu dựng ngược lên, nó cảm giác được nguy hiểm, liền há miệng, vồ lên cắn. Hư không rung rẩy lên, một cái tấm cổ bi thần bí hiện ra, dán vào bàn tay của Hạ Cửu U, đập thẳng về phía Hắc Hoàng. Hắc Hoàng há miệng, phun ra một cái chuông lớn, chặn lại cổ bi đang lao đến, phát ra tiếng vang trầm thấp, truyền đi tận 10 dặm, kinh động tới rất nhiều tu sĩ. Không thể không nói Hạ Cửu U đích thực là có tư chất ngút trời, xưa nay ít có. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã là nhân vật tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ tuổi, thực lực cường đại tới mức khiến cho người khác phải rung động. Hắc Hoàng bị đánh văng ra ngoài, tuy nhiên nó cũng không bị thương. Có xương đồng da sắt, chỉ lộn một vòng sau đó đứng lên, cảm giác say rượu cũng tỉnh táo lại hơn phân nữa. Rau, thật đúng là một tên yêu nghiệt mà, ngay cả trước thời kỳ quan cổ cũng không có mấy người được như vậy. Diệp Hàm nhanh chóng bước lên, bình tĩnh nhìn Hạ Cửu U rồi nói. Muốn chiến với ta một trận sao? Được thôi, chờ mấy ngày nữa đi. Nếu ta tiến vào thứ cực bí cảnh thì trận chiến đầu tiên sẽ là với ngươi. Chỉ sợ ngươi sẽ làm ta thất vọng mà thôi. Hạ Cửu U vẫn như trước, thiếu niên đắc chí, kiêu ngạo tận trời, không thèm để ý Diệp Hàm vào trong mắt. Hai bên đường có không ít tòa nhà, rất nhiều tu sĩ xuất hiện, đứng ở dưới ánh trăng nhìn về phía này. Không ngờ trong thời khắc mẫn cảm này lại có người đi tìm Diệp Hàm gây phiền toái. Rốt cuộc thì ngươi là mau đầu tiểu tử hay là tiểu nha đầu đây? Hắc Hoàng vẫn bám chặt không buông, kiên quyết hỏi rõ cái việc này, miệng thì đầy mùi rượu. Con chó dữ này, ta lột da của ngươi! Hạ Cửu U nổi giận. Thiếu chủ bất giận, đừng ra tay! Hai lão giả áo xám không một tiếng động nào mà xuất hiện, ngăn cản kỳ tài trẻ tuổi này động thủ, sợ gã chọc giận thần vương. Tiểu Diệp tử nè, các đối thủ tương lai của ngươi thiệt là nhiều đó nha, người nào người nấy đều cường đại và biến thái. Trên đường về, Đồ Phi cảm thán. Diêu Quang Thánh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Thần Thể, Tiên Thiên Đậu Thai, Hạ Cửu U, vân vân, không người nào không phải là nhân tài kinh thế hải tục, tuyệt đối là vương giả tương lai tại Đông Hoang này. Nhanh chóng nghỉ ngơi dưỡng sức đi, một khi tiến vào thứ cực thì e rằng ngươi phải đại chiến mấy ngày liền, không chừng còn có rất nhiều tên ngoan độc xuất hiện nữa đó. Lý Hắc Thủy cũng gật đầu. Như vậy thì mới có cảm giác thành công được chứ, nam thì nhốt hết lại, nữ thì bắt lấy làm vợ. Đại Hắc Cẩu hoàn toàn say rượu rồi, vừa chảy nước miếng vừa nói năng lung tung. Ngày tiếp theo, tin tức chấn động được truyền tới. Thánh chủ Khương gia mang 1.000 vạn cân nguyên tới thần thành, chất đống số lượng này vào trong Hóa Long trì. Ngay cả ban ngày cũng có thể thấy được màu sắc rực rỡ tại đó chiếu thẳng lên trời. Ánh sáng che lấp cả mặt trời, vô cùng sáng chói. Linh khí nồng đậm tỏa ra, gần như sắp hóa thành chất lỏng rồi, tràn ngập bên trong thần thành. Tất cả mọi người đều rung động, đây chính là ngàn vạn cân nguyên, vậy mà thực sự được mang tới đây. Việc này thực sự là chuyện chấn động thiên hạ, tất cả mọi người đều bàn luận về nó. Hiện tại trong thần thành chỉ có một đề tài bàn luận, đó là rốt cuộc thánh thể hoàng cổ có đánh vỡ được lời nguyền hay không đây, có thể đột phá tiến vào tứ cực bí cảnh hay không. Tất cả mọi người đều sôi nổi bàn luận chuyện này. Hiện giờ chỉ thiếu mỗi việc thần vương trở về nữa là Diệp Phàm có thể tiến vào trong Hóa Long Trì, tấn công cửa ải khó khăn đầu tiên trên con đường tu luyện. Trong những ngày tiếp theo, rất nhiều đại giáo khắp vùng đất Đông Hoang đều chú ý tới nơi này. Ngay cả các nhân vật cấp thánh chủ cũng không ngoại lệ, bởi vì chuyện này quá mức trọng đại. Vạn nhất Diệp Phàm thành công đột phá được cửa ải này, như vậy có nghĩa là trong tương lai, thánh thể hoang cổ sẽ được tái hiện, đánh vỡ tất cả thế cục hiện nay. Điều này là do sử sách có ghi lại rằng, thánh thể hoang cổ khi đại thành gần như có thể sánh vai với đại đế. Đây là tồn tại cỡ nào chứ? Trong thời kỳ thiên hạ không có đại đế, một vị chuẩn đại đế có lẽ sẽ xuất hiện, làm cho lòng người rung động, khó có thể đánh giá được ảnh hưởng của nó mang lại. Tất cả các tu sĩ Đông Hoang đều hướng ánh mắt về phía của Diệp Phàm, tất cả đều theo dõi chờ kết quả, yên lặng chờ thần vương quay lại chủ trì việc này. Cơn phong ba này lớn hơn mọi người tưởng tượng nhiều lần, ngay cả Trung Châu cũng bị kinh động. Chư tượng bách giáo đều phái người tới quan sát, xem thánh thể có đánh vỡ được lời nguyền không, sáng tạo ra kỳ tích sau thời thái cổ hay không. Tiểu Diệp tử, người có thấy áp lực không vậy? Mọi người chăm chú nhìn đó nghe. Đồ Phi ngạc nhiên thán phục. Làm sao mà không áp lực được chứ? Hiện tại thiên địa đã biến đổi rồi, ngay cả ngàn vạn cân nguyên cũng không đủ để ta tiêu xài đâu. Diệp Hàm thực sự trầm tư. Trong mấy ngày kế tiếp, có không ít người từ Trung Châu đến đây tiến vào trong thần thành. Thánh thể đại thành có thể vô địch thiên hạ, sánh vai được với đại đế. Lần đột phá cửa ải này hấp dẫn được sự chú ý của cả thiên hạ. Hiện tại ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Đông Hoang thần thành. Vạn người nhìn vào, Diệp Phàm bắt đầu cân nhắc các khả năng, chuẩn bị nghênh đón được phong ba bão táp ngập trời này. Trong những ngày tiếp theo, không khí trong thần thành lại càng khẩn trương hơn. Cao thủ thường xuyên đi lại, cường giả tập hợp cùng nhau. Người từ bốn phương tám hướng đổ về đây không giới hạn chỉ trong Đông Hoang. Mà trong lúc này, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Quan Thánh Tử, Cơ Gia Thần Thể, Diêu Hy, Tử Phủ Thánh Nữ, Hạ Cửu U cũng không có ai rời khỏi thần thành. Mục đích của bọn họ đã vô cùng rõ ràng rồi. Diệp Phàm còn chưa đột phá được cửa ải, vậy mà khí tức đại chiến đã tràn ngập nơi đây. Tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được sau này chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến long trời lở đất. Mà trong những ngày này, có rất nhiều thế lực tới lôi kéo Diệp Phàm. Có một số thánh tử và thánh nữ còn tự mình tới, rũ bỏ ân oán trong quá khứ, cải thiện quan hệ với hắn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu mà Diệp Phàm đột phá thành công thì có thể đoán được, thời đại huy hoàng của thánh thể đại thành chắc chắn sẽ đến. Vào buổi trưa, Diệp Phàm và mấy người Lý Hắc Thủy được mời đến Huyễn Thực Phủ, không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có mái tóc vàng bay múa, kiệt ngạo bất tuân, có một cổ giả tính trời sinh, đôi mắt màu vàng tràn ngập sát ý, thân thể khôi ngô cao lớn tràn ngập cảm giác áp bách người khác. Gã nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi tiến vào tứ cực thì ta nhất định sẽ lấy đi tính mạng của ngươi, cứ cầu nguyện đi, một ngày nào đó ta sẽ khiến cho máu của ngươi chảy tới mức không còn giọt nào." Trên mặt Diệp Phàm lộ ra ý cười, nhưng lời nói cũng rất cứng rắn, nói lại: "Ta rất chờ mong cuộc đại chiến thứ hai với ngươi đó." "Lần trước ta đã tự bó tay bó chân, hiện giờ không còn phải bó buộc cái gì nữa, ta muốn dùng thiên bản Bát Long thuật vô thượng để xé nát ngươi ra." Sát ý của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xông lên tận trời, cả người tràn ngập một cổ ma tính. "Bằng huynh à, chúng ta uống rượu đi, hôm nay uống rượu ngày hôm nay, nói chuyện ngày mai làm gì chứ?" Một người bên cạnh cười to, lôi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đi. Gã chính là bạn Bác, khoác vai với vương giả tương lai của yêu tộc, dường như rất tâm đầu ý hợp với nhau vậy. Diệp Hàm sờ cầm, lập tức nở nụ cười, tiến vào trong Huyễn Thực Phủ. "Tiểu Diệp tử, Diệu Dục Am lại mời sao?" Bên trong Huyễn Thực Phủ, Đồ Phi rất ngạc nhiên, nói: "Ta nhớ hình như là đã đi vài lần rồi mà." Lý Hắc Thủy cười hăng hắc rồi nói: "Cái này còn phải hỏi sao chứ, khẳng định là An Diệu Y đang tuyển chồng, Tiểu Diệp tử rất có triển vọng đó nha." "Thật hay giả vậy?" Đồ Phi trợn mắt kêu lên quái dị. "Con bà nó, Diệp Phạm, ta muốn quyết chiến với ngươi." "Đừng có nghe hắn nói lung tung vậy chứ." Diệp Phạm lắc đầu. Lý Hắc Thủy nói: "Lần trước Diệp Phạm không được chọn, bị An Diệu Y dứt khoát bỏ qua. lần này thì khác xa nha, có thần dương tuyệt đại làm chỗ dựa nè, nếu có thể đánh vỡ được lời nguyền á, thì sau này có thể sánh được với đại đế nữa, tuyệt đối có ưu thế hơn bọn thánh tử kia rồi. Nếu có thể tiến vào tứ cực bí cảnh thì không cần phải nghĩ nhiều, tất nhiên An Diệu Y sẽ chọn Diệp Phàm rồi. Diệp Phàm, ta muốn liều mạng với ngươi. Đồ Phi liên tục kêu lên quái dị. Tuy nhiên ta cảm thấy rất có thể là An Diệu Y đã sớm phát hiện ra một dương giả cường đại trẻ tuổi, Diệp Phàm ngươi sẽ bị cạnh tranh đó. Lý Hắc Thủy nói. Hai tên các ngươi nói cái gì có ít một chút đi. Ta cho rằng cái việc đột phá cửa ải này khẳng định sẽ có sóng to gió lớn xảy ra, tuyệt đối không bình lặng vượt qua được đâu. Diệp Phàm suy tư. Đến ngày thứ 9, Thần Vương quay trở lại Thần Thành. Trong 9 ngày Thần Vương áo trắng rời đi này, trên khắp Đông Hoang xuất hiện rất nhiều tin đồn. Nhiều người nhìn thấy thân ảnh cô đơn của ông ta. Tới ngày thứ 9, ông ta ôm thi thể của Thái Vân Tiên Tử đi tới một nơi là vùng đất mà ngày xưa họ từng đi du lịch qua. Thần Vương tuyệt đại thăm lại chúng xưa, ôn lại tình cảm năm xưa. Đáng tiếc người kia đã qua đời, chỉ còn lại một mình Thần Vương cô độc trên thế gian này. Trong ngày mà Thần Vương trở về, cả tòa cổ thành chấn động, tất cả mọi người đều chờ mong nhìn thấy thánh thể hoang cổ đột phá cửa ải. Các thánh địa Đông Hoang rất chú ý tới nơi này, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng tới đây từ xa quan sát. Bốn đại hoàng triều bất hủ tại Trung Châu và các chư tử bách giáo đều cử người tới quan sát. Thần Vương trở về gây ra chấn động mãnh liệt, rất nhiều thế lực lớn đều chú ý. Người trong thiên hạ thì nhìn từ phía xa, có thể nói là mọi ánh mắt thế nhân đều hướng về đây. Không ai biết đã bao nhiêu năm chưa từng rầm rộ như thế này rồi. Tiến trình tu luyện của một người lại hấp dẫn sự chú ý tất cả mọi người trên thế gian, trở thành tiêu điểm của thế nhân. Các thánh tử và thánh nữ đều thấy khó hiểu, bọn họ đều là con cưng của trời, bất kể đi tới đâu thì đều là vầng trăng sáng được những vì sao vây quanh, nhưng tuyệt đối không thể so được với Diệp Hàm lúc này, dẫn động sóng gió trong thiên hạ nổi lên. Cũng chỉ là tứ cực mà thôi, 5 năm trước ta đã vượt qua rồi. Có thần dương tuyệt đại che chở, đãi ngộ chắc chắn sẽ không giống với người thường, khiến tất cả mọi người đều chú ý thôi. Theo ta thấy cái việc đột phá cửa ải này cũng không nhất định thành công đâu. Nếu mà thất bại thì xem hắn thu xếp thế nào đây, chắc chắn sẽ làm cho cả thiên hạ ngã ngửa ra đó. Trên đời có đủ loại người, đã có người muốn lôi kéo Diệp Hàm, tất nhiên cũng sẽ có người sau lưng nguyền rủa hắn. Nhất là người của nguyên thuộc thế gia cổ xưa, bọn họ là những người khó chịu nhất. Diệp Hàm được thần vương bảo hộ, cả đời này bọn họ đều không thể thu được nguyên thiên thư, khiến cho họ tràn ngập trong oán hận. Lúc này một đường đi tới, Diệp Hàm khẳng định là có không ít địch nhân chút nào. Những kẻ như Lý Nhất Thủy, Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên tất nhiên sẽ không hy vọng hắn tấn chức, đều thầm nguyên rủa hắn sau lưng. Ngay cả khi thành công đột phá được cửa ải này thì hắn có thể đánh được Kim Sĩ Tiểu Bằng Dương giống như thần ma này sao? Chẳng lẽ hắn có thể chiến thắng được một thế hệ thiên kiêu Diêu Quang Thánh Tử sao? Đúng vậy đó, nói không chừng vừa tiến vào tứ cực đã bị người ta đánh chết ngay lập tức rồi. Không sai, các nhân vật trẻ tuổi tuyệt đỉnh đã tiến vào tứ cực bí cảnh mấy năm rồi, làm sao hắn có thể tranh phong với họ được? Nói không chừng vừa tiến vào tứ cực ngày đầu tiên thì đã bị hạ cửu u giam lại, bắt đi luyện dược. Nếu vậy thì thần dương cũng không còn chút mặt mũi nào rồi. Sóng gió trong thường thành bắt đầu nổi lên, khắp nơi đều chú ý chặt chẽ tới đây. Một đám thế lực siêu cấp tại Đông Hoang và Trung Châu đều cử người tới Thần Thành, quan sát thánh thể đột phá cửa ải, tất cả mọi người đều yên lặng chờ thời khắc đó. Nhưng sau khi Thần Vương trở về thì cũng không tỏ vẻ gì cả, không truyền ra bất cứ tin tức nào, điều này khiến cho rất nhiều tu sĩ nảy sinh ra nghi ngờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ khi mà Thần Vương trở về, bây giờ đã đến ngày thứ 5, cũng có động tĩnh, nhưng lại không có chút quan hệ nào với việc Diệp Hàm tiến công vào tứ cực bí cảnh. Là một sự kiện khác khiến cho cả thành phải ù lên kinh ngạc. Đó là một cái đám hỏi. Thế gia Thái Cổ Phong Gia là gia tộc vô cùng cổ xưa tại vùng đất này, có thể nói là gia tộc truyền thừa lâu đời nhất tại Đông Hoang thì cũng không sai, vô cùng cường thịnh. Viên Minh Châu của gia tộc này cùng Diệp Hàm đính hôn. Khi tin tức này truyền ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, rất nhiều tu sĩ đều trợn mắt há mồm, không thể hiểu nổi. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Ngay khi Diệp Hàm sắp đột phá cửa ải, không ngờ lại xảy ra chuyện này, vượt khỏi dự tính của mọi người. Tại sao lại như vậy? Đây là nghi vấn chung của tất cả mọi người. Không hiểu được tại sao lại như vậy, khiến người khác vô cùng giật mình. Trời ơi, đó là một vị công chúa quý giá nhất của phong tộc nha. Thật là quá đột nhiên mà. Nhưng mà tại sao lại vậy chứ? một vị giáo chủ của thánh chủ phong tộc, vô cùng được sủng ái, sắc đẹp nổi danh khắp thiên hạ. Chưa nói tới thánh địa, ngay cả hoàng trường bất hủ của Trung Châu cũng đều có người tới cầu hôn. Viên Minh Châu của phong tộc lại gả cho thánh thể, thật là khiến cho người ta phải giật mình mà. Ta nghĩ rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều đang nguyền rủa hắn á nha. Chỉ e rằng thiên hạ này có không ít người muốn giết thánh thể đâu. Viên Minh Châu của phong tộc này không phải là người tầm thường, thật là không có thiên lý mà. Trong một ngày, tin này đã bay lên đầy trời, cả thiên hạ chấn kinh, không ai ngờ chuyện này lại đột ngột phát sinh ra như vậy. Là người trong cuộc, nhưng mà Diệp Phàm cũng trợn tròn con mắt, há cái mồm ra, sau đó thì dở khóc dở cười. Vì hắn cũng không nhận được tin tức của phong tộc, cảm thấy đây chỉ là lời đồn mà thôi. Nhưng không lâu sau đó, Khương Thần Vương xuất hiện, thông báo cho hắn biết đây cũng không phải là lời đồn vô căn cứ. Diệp Phàm như hóa đá tại chỗ, cảm thấy có chút khó tin. Tất cả chuyện này đều quá bất ngờ, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy điều này như là đang mơ vậy. Cũng chưa xác định được chính xác, trong mấy ngày gần đây người của phong tộc sẽ đến gặp ngươi, hy vọng ngươi có thể lọt vào trong mắt xanh của họ. Thần Vương nè, tại sao lại như vậy? Diệp Phàm khó hiểu. Người khác không biết, nhưng ngươi và ta đều tự biết, ngươi xem như là một nửa đệ tử của ta rồi. Thần Vương cũng không nói gì thêm, nhưng cũng đủ để Diệp Phàm hiểu được ẩn tình trong đó. Theo một nghĩa nào đó thì việc này coi như Khương gia và phong tộc kết thông gia, đồng thời cũng là một loại bảo hộ mà Thần Vương dành cho Diệp Hàm, có thể đảm bảo trong tương lai hắn không phải lo lắng về tính mạng. Diệp Hàm thầm kinh hãi, chẳng lẽ Thần Vương thực sự không còn sống được lâu nữa hay sao? Giữa các thánh địa rất ít khi có chuyện thông gia, bởi vì việc này liên quan đến truyền thừa của mỗi bên. Quan hệ thông gia bằng các đệ tử trung tâm thì sẽ xuất hiện rất nhiều ẩn họa. Hơn nữa, nếu hai thánh địa thông gia với nhau thì các thánh địa khác sẽ nghĩ như thế nào? Khi xưa đã từng vì điều này mà diễn ra một cuộc đại chiến, do đó hiện nay các thế lực siêu nhiên đều rất cẩn thận trong cái vấn đề này. Lần này tình cảnh của Khương gia rất không tốt, Thần Vương sống lại, rất nhiều nhân vật cấp thánh chủ đánh tới, hiển nhiên là dính dáng đến một số thánh địa, bọn họ cần phải tìm cách phá giải cục diện này. Vấn đề tinh tế này không cần phải nói tỉ mỉ làm cái gì. Diệp Phàm và cái viên Minh Châu của phong gia kết hôn sẽ dẫn đến cái gì thì người thường khó mà biết được, là thỏa hiệp hay là liên thủ lẫn nhau, không có mấy người hiểu rõ. Rất hiển nhiên sự tồn tại của Thần Vương tuyệt đại đã đưa đến tác dụng chấn nhiếp rất lớn, là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy việc này. Nếu không thì việc này không thể có chút khả năng nào xảy ra được. Giữa các thánh địa có quan hệ rất phức tạp, Diệp Phàm cũng không thể chân chính hiểu rõ, nhưng hắn biết Khương Thần Vương sẽ không hại hắn. Thân thể của ngươi tuyệt đối không có vấn đề gì, ta đã nghĩ rất lâu rồi. Theo lý thuyết thì có thể phá vỡ tiến vào tứ cực bí cảnh, nhưng phiến thiên địa này đã thay đổi rồi, tràn ngập những điều không xác định được. Phải tính tới tất cả mọi loại khả năng. Nếu mà thất bại thì dù ta có chết đi, vẫn còn Khương gia và phong tộc, ngươi sẽ không phải lo lắng về tính mạng nữa. Thần Vương ngài... Diệp Phàm chấn động. Vị Thần Vương tuyệt đại luôn cô đơn này thực sự có ơn với hắn. Hắn không muốn Thần Vương xảy ra chuyện không hay nào cả. Ta có hạt giống thần dược, có lẽ sẽ có tác dụng nào đó mà. Thần dược đã sớm tuyệt chủng rồi, mỗi một cây đều là duy nhất, có thể trồng cho nó trưởng thành lên. Nếu mà hủy bỏ bộ gốc này thì sẽ khiến cho nó bị tổn thất không gì đánh giá được. Thần thể thì vạn năm còn thấy được, chứ gốc thần dược kỳ lân này chỉ còn có một cây mà thôi. Nó còn quý giá hơn ta nhiều. Thần Vương tự giễu. Bất tử thần dược chính là dùng để cứu mạng, Thần Vương ngài cần gì phải nói như vậy chứ? Ta cũng không phải là người bảo thủ, ngươi không cần nhiều lời, ta tự mình hiểu được tình trạng của bản thân ta. Huống chi ta cũng sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Mặc dù ông ta nói như vậy, nhưng lại ho ra từng đợt máu, nhìn thấy mà lạnh cả người. Diệp Phàm im lặng, hắn biết có khuyên bảo nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Vết thương trên thân thể của Thần Vương là chuyện nhỏ, nhưng mà tổn thương về thần khí mới là nghiêm trọng. Thì triển ra tiếng than thở của thần linh, thật khó tưởng tượng ông ta phải trả giá như thế nào. Hơn nữa Thái Vân Tiên Tử đã rời khỏi trần thế, cũng là một đả kích lớn đối với ông ta. Có lẽ đây cũng là một cửa ải khó vượt qua của ông ta. Rốt cuộc là ông ta muốn sống một mình hay là như thế nào khác thì người ngoài không ai biết được. Thì ra cũng không phải là quan hệ thông gia gì, chỉ là một cách gọi mà thôi. Ta đã nói rồi, Viên Minh Châu tuyệt thế của phong tộc sao có thể gả cho một thánh thể không có tương lai rõ ràng vậy chứ? Nàng công chúa quý giá nhất của phong tộc có tư chất ngút trời, xinh đẹp tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành, có thân phận cao quý nhường nào, cuộc hôn nhân này không có khả năng thành công đâu. Thần Vương tuyệt đại thì cuối cùng cũng sẽ có lúc cạn kiệt thọ nguyên, trạng thái này rất là không tốt, không có khả năng che chở mãi cho thánh thể được. phong tộc sẽ không đưa cái viên minh châu xinh đẹp đó cho hắn đâu. Sau khi nhiều người biết được sự tình, liền đánh giá như vậy. Tiểu Diệp Tử nè, chuyện này có thể thành sao chứ? Nếu mà thực sự đính hôn cùng công chúa phong tộc á, thì cho dù thần dương có chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi cũng không phải lo nữa rồi. Đồ Phi nói. Lý Hắc Thủy cũng gật đầu, cho rằng đây là một kỳ ngộ khó gặp được. Thế giới này rất thực tế, trước khi bản thân trưởng thành thì còn phải mượn dùng ngoại lực mới được. Các loại đồn đại nhanh chóng xuất hiện, có loại nói rằng Khương Vân đã từng đi tìm gặp Cơ Gia, nhưng lại bị uyển chuyển từ chối. Thánh chủ Cơ Gia đã sớm giữ lại Cơ Tiểu Nguyệt bảo hộ trong tộc, sợ thần vương tự mình ra mặt. Có lời đồn nói rằng cho rằng thần vương đã đi lên Tử Phủ Thánh Địa, tỏ ý muốn bồi dưỡng ra một tiên thiên thánh thể đạo thai. Thánh chủ Tử Phủ gặp bất ngờ, tuy có hơi kinh hãi nhưng lại kiên trì không đáp ứng. Hai ngày sau, người của phong tộc xuất hiện tại thần thành. Tin tức này lộ ra làm cho cả thành trở nên hỗn loạn. Hả, ngươi chính là tên thánh thể kia hả? Dựa vào cái gì mà đòi kết hôn với tỷ tỷ của ta chứ? Ngươi chẳng có điểm gì xứng đáng với nàng cả. Một thiếu niên 16-17 tuổi liên tục cười lạnh. Diệp Phàm không ngờ tới người phong tộc lại nhanh như vậy, thái độ lại bất thiện như vậy. Lúc này hắn đang ở trong túy tiên khuyết, đối phương đã tìm tới tận cửa. Túy tiên khuyết được dựng bên trong đám mây, tự thành một cái vùng không gian có phân ra các loại vườn xuân hạ thu đông. Lúc này Diệp Phàm cùng với đám người Lý Hắc Thủy, Đồ Phi đang ở trong một tòa lầu trong thu viên. Tại đây rừng mọc thành từng mảng, các loại trái cây cuối thu thi nhau tỏa hương. Thiếu niên người của phong tộc áo tím nhìn Diệp Phàm, nói năng rất vô lễ, không thèm nhìn hắn vào trong mắt. Diệp Phàm buông chén rượu xuống bàn đá, đứng dậy, nhìn hắn một cái rồi nói. Những lời này ngươi có thể đi nói với thánh chủ của các ngươi đó. Ngươi cũng nhẫn nhịn được đó, họ Diệp kia, ta cảnh cáo ngươi, đừng có si tâm vọng tưởng nữa, ngay cả khi có thần dương ra mặt thì tỷ tỷ của ta cũng sẽ không gả cho ngươi đâu. Thiếu niên áo tím có khẩu khí rất vinh báo, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đồ Phi, Lý Hắc Thủy cùng đứng lên, Hắc Hoàng cũng nhấp nhổm, liếm liếm bộ mép đen thui của nó. Mồm mép của cái tên thiếu niên này quả thực khiến cho người ta không thể chịu được. Diệp Hàm khoác tay áo ngăn bọn họ lại. Hắn vẫn chưa có chút tức giận nào, ngược lại còn mỉm cười, nói. Ta cũng đâu có muốn đâu, nhưng mà ai bảo thánh chủ phong tộc của ngươi lại cứ đưa tỷ tỷ tới cho ta. Ta cũng không thể làm khác được mà, ngươi tìm lầm người rồi. Thiếu niên áo tím tên là Phong Liệt, nghe thấy như vậy liền khinh miệt nhìn hắn một cái rồi nói. Thánh chủ của tộc ta không tới lượt ngươi bàn luận, ta chỉ muốn ngươi nói rõ với tất cả mọi người là ngươi không xứng với tỷ tỷ của ta thôi. Cái gì chứ, thánh thể đại thành có thể chống lại được cả đại đế, phong tộc của ngươi đừng có mà kiêu ngạo như vậy. Đồ Phi không kìm được mà mở miệng. Thánh thể đại thành gì chứ, ngươi thực sự cho rằng hắn có thể đạt tới cảnh giới kia sao, đừng có mà mơ. Phong Liệt liên tục cười lạnh. Lý Hắc Thủy cười lạnh rồi nói. Xem ra người của phong tộc đã làm hư ngươi rồi. Nhưng mà thế gia nào cũng có loại con cháu vậy mà. Để ta thay trưởng bối người dạy dỗ người một phen vậy. Chỉ bằng các ngươi sao? Thiếu niên áo tím Phong Liệt cười lạnh rồi nói. To gan! Đúng lúc này hơn 10 người trẻ tuổi từ trong tòa cung điện bước ra, đi vào trong thu viên. Bọn họ hiển nhiên đều có thân phận không tầm thường, đứng trước người Phong Liệt, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy. Âm thanh tranh chấp tại đây tất nhiên kinh động tới rất nhiều người ở cung điện khác. Mọi người liền đi ra nhìn về phía này. Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm lại nhận ra người của phong tộc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ quái dị. Sau đó lao tới nơi này, lập tức vây quanh khu vườn. Phong Liệt vô cùng kiêu ngạo, nói: "Tỷ tỷ của ta chính là nhân vật một thế hệ thiên kiêu, ngay cả Kim Sí Tiểu Bằng Dương cũng chỉ có thể ngang tay với nàng thôi. Chỉ bằng ngươi hả? Căn bản không xứng đâu." "Điện mũi của ta tài năng trác tuyệt, 13 tuổi thì đã sáng tạo ra một loại thần thuật. Chưa nói tới chuyện ngươi có tiến vào tứ cực bí cảnh hay không, ngay cả ngươi có thành công thì cũng thế nào chứ?" Người còn lại nói: "Ngươi thực sự nghĩ mình là Diêu Quang Thánh Tử hay sao? Đừng có si tâm vọng tưởng nữa." Một thiếu nữ trào phúng. Đồ Phi liếu lưỡi tự nói thầm: "Bọn quan hệ thông gia này của ngươi cũng không có kẻ nào tốt đẹp cả. Rốt cuộc là đến khảo nghiệm ngươi hay là đến hạ nhục ngươi vậy? Tình huống rất là không ổn đó nghe." "Tiểu Diệp Tử nè, làm sao bây giờ?" Lý Hắc Thủy cũng thấp giọng hỏi. Diệp Phàm cười lạnh, nói: "Còn làm sao nữa chứ, ai nên nhốt thì nhốt, còn ai nên đánh thì đánh thôi." Đồ Phi có chút nghẹn họng nhìn trân trối, những người này thực sự là rất có thể sẽ là quan hệ thông gia tương lai của Diệp Phàm. Lần đầu tiên gặp mặt mà lại định trấn áp cường thế như vậy, thực đúng là khiến người ta không nói nên lời. "Hả, người nói sao, muốn trấn áp chúng ta hả? Thực đúng là khoác lác mà." Thiếu niên áo tím Phong Liệt nhếch khóe môi cười lạnh, là người thứ nhất bước tới phía trước. Sau đó những người trẻ tuổi phong tộc phía sau cũng đều tiến lên theo. Những người này không có người nào là kẻ yếu cả, trong đó có người đã sớm đi vào tứ cực bí cảnh, kém cỏi nhất thì cũng là ở cảnh giới đạo cung tứ trọng thiên. Vù vù, trong mắt Diệp Phàm bắn ra thần mang, vươn ra một cái bàn tay to màu vàng, một mình độc chiến với mười mấy người, toàn bộ ép bọn họ ở phía dưới. Trên bàn tay to màu vàng hiện ra đạo văn, huyền ảo, phức tạp. Trong đó một nam nhân vượt lên trước đám người, đón chặn cái bàn tay to màu vàng của Diệp Phàm. Gã không dám dùng thân thể chống đỡ mà cầm cái chiến qua màu máu trong tay, phục ra từng đạo tia máu bổ xuống dưới. Răng rắc, bàn tay to của Diệp Phàm như một cái cối xay màu vàng, vô kiên bất tồi. Cây chiến qua màu máu kia bị ép xuống phía dưới, đứt đoạn từng tấc một, hóa thành bột phấn rơi xuống rào rào. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Người này biến sắc định bay ngược về sau mà đi, nhưng mà Diệp Phàm dứt khoát không để cho gã có cơ hội. Bàn tay to màu vàng hạ xuống, chụp bắt lấy gã như nhà lao không thể lay chuyển. Diệp Phàm phong bế gã lại, sau đó ném xuống đất, cũng không có liếc mắt nhìn gã một cái nào, tiếp tục nhìn quét về các nam nữ khác. Ngươi thật to gan, dám đả thương đường huynh của tiểu thư, về quan hệ thông gia, ngươi đừng có nghĩ tới nữa. Một thiếu nữ xinh đẹp trách mắng. Có cái gì mà không dám chứ, ngay cả các ngươi ta đều trấn áp cả đám lại. Diệp Phàm không chút đổi sắc, bước đi nhanh tới phía trước, vươn ra cái bàn tay to, chộp tới hướng cô gái này. Ngươi dám vô lễ với ta như vậy, ngươi có biết ta là ai không? Ta thổi nhỏ cùng lớn lên với Phong Hoàng tiểu thư. Cô gái dung mạo xuất chúng này khẽ quát lên, trong tay xuất hiện một cái mặt cổ kính, bắn ra một chùm thần quang chói mắt quét về phía trước. Phong Hoàng chính là viên minh châu tuyệt thế của phong tộc. Nếu là người khác dùng cái tên như vậy, hơn phần nữa sẽ bị cười nhạo. Nhưng vị công chúa thiên tài của phong tộc này lại vô cùng xứng đáng. Chẳng qua chỉ là nha hoàn mà thôi, cũng dám nói chuyện với ta như vậy hả? Diệp Phàm cười lạnh, bàn tay to quét qua, mặt cổ kính của tu sĩ tứ cực bí cảnh tế luyện mà thành kia lập tức hóa thành bột đồng. Bàn tay to màu vàng hạ xuống, chụp nắm cô gái này lên, không hề có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào cả, lập tức liền phong bế lại, sau đó ném xuống đất. Đột nhiên vang lên một tiếng trống, thanh âm cũng không lớn lắm, nhưng cũng khiến thân thể Diệp Hàm rung động, thiếu chút nữa té ngã ngửa trên mặt đất rồi, lập tức đầu váng mắt hoa một trận. Vũ khí này có đang vào trật tự thiên địa, trong đó lại có người nắm giữ trọng khí đỉnh đỉnh đại danh như vậy. Một tiếng trống buông xuống giống như thần âm thái sơ, xuyên thấu vào trong xương cốt người ta, thân thể cùng linh hồn đồng thời phát rung lên. Diệp Phàm hét lớn, vùng lên cái nắm tay màu vàng đánh tới phía trước. Hắn cũng không muốn bị động, toàn thân hóa thành một luồng kim quang vọt tới. Tiếng trống thứ hai vang lên giống như thần âm sáng thế, không một tiếng động phá nát khắp lâm viên. Các loại cây cối, tất cả đình đài các thứ, tất cả đều bị hủy diệt thành tro bụi. Chung quanh có rất nhiều tu sĩ đang xem cuộc chiến, thấy như vậy không khỏi biến sắc, đồng thời bay ngược lại, rất nhanh tránh né, sợ bị cuốn vào trong đó. Ngay cả những người phong tộc khác cũng đều thối lui ra xa. Trong hiện trường chỉ còn lại một nam nhân áo đỏ, trước người gã treo một cái trống da màu tím, dường như da kỳ lân che thành, mặt trên vảy tím lấp lánh. Ngươi đây là muốn chết mà. Gã thấy Diệp Phàm đánh tới, trên mặt thoáng lộ ra vẻ cười lạnh, cầm cái dùi trống màu tím dùng sức vỗ động. Vang lên tiếng trống thứ ba, như là khai thiên lập địa, chấn sụp đổ hư không, mây mù bốc lên, lôi đình đang vào nhau, hào quang tím xông lên tận trời bao phủ toàn bộ nơi này. Nơi nơi đều là lôi điện màu tím từ trong kỳ lân cổ kia bắn ra. Nó như một vầng mặt trời màu tím treo giữa không trung, hào quang vạn trượng xuyên thủng hư không, quét sạch bốn phương. Trọng khí đang vào xuất ra đạo cùng lý như vậy, đích xác cực kỳ đáng sợ, đủ để tiêu diệt tu sĩ tứ cực bí cảnh. Trong nó có ẩn chứa pháp tắc thiên địa, kết xuất ra một bộ phận lực lượng của đại đạo. Hư không rung chuyển, Diệp Hàm từ trước đến nay chưa từng thấy, phóng mình đánh lại đây. Lôi đình màu tím cũng không thể ngăn cản được hắn, bởi vì trong tay hắn cũng có một kiện trọng khí. Kim cương trác sáng loáng, cổ sơ mà tự nhiên, mặt trên hiện lên đạo văn, vững chắc không thể phá vỡ, phá tan lôi đình, thoáng cái liền hiện ra ngay trước mắt của người này. Bớp! Diệp Hàm cũng không có hạ sát thủ, dùng kim cương trác hộ thể, với cái bàn tay màu vàng đánh bay người này ra ngoài, rơi thật mạnh xuống mặt đất, không còn nhúc nhích chút nào. Xoạt! Hào quang nhoáng một cái, Diệp Phàm thu lấy cái trống thần kỳ lân làm của mình. Binh khí cực kỳ quý báu như vậy cũng không gặp nhiều. Thái thượng trưởng lão của các thánh địa đều khó có thể tế luyện ra. Ngươi thật là gan lớn bằng trời mà, ngay cả trọng khí của phong tộc ta mà cũng dám cướp đoạt hả? Thiếu niên áo tím Phong Liệt biến sắc. Ta ngay cả các ngươi còn trấn áp nữa, huống chi là binh khí, ngươi cũng tới đây đi. Diệp Phàm vươn ra cái bàn tay to màu vàng, chụp tới trong đám người. Xoang xoạt, Phong Liệt cầm trong tay một cây bạch cốt phiên, lay động nhìn Diệp Phàm rồi nói. Ngươi không cần vọng tưởng tiến vào tứ cực bí cảnh, theo ta biết ngươi căn bản không thể thành công, không nên ôm ảo tưởng với tỷ tỷ của ta. Lại một kiện trọng khí đang vào tiên thiên văn lạc. Diệp Phàm biến sắc, những người tuổi trẻ này không có khả năng có được binh khí như vậy, chẳng lẽ là lớp nhân vật người già của phong tộc bày mưu đặt kế? Trong lòng hắn xoay chuyển nhanh chóng, rất nhanh bình tĩnh lại. Ngươi không xứng đáng với tỷ tỷ của ta, hôm nay ta muốn xóa sạch tự tôn của ngươi. Phong Liệt cầm trong tay bạch cốt phiên, dùng sức lay động bắn ra vạn đạo kiếm quang, không đả thương thân thể, chỉ đánh vào thần niệm. Cùng một lúc, một nam nhân mặc một cái thân áo trắng, tuổi còn trẻ bước tới phủ giúp Phong Liệt, chung sức lay động bạch cốt phiên. Đây là trọng khí của một vị đại năng phong tộc. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đều kinh hãi biến sắc. Diệp Phàm thì không thèm để ý, tay trái cầm kim cương trác, tay phải cầm đá thượng tiên, đánh vỡ vạn đạo kiếm quang, rảo bước đi nhanh tới phía trước. Bạch cốt phiên chấn động, bay ra một cái bức đạo đồ, lao xuống giống như thiên quân vạn mã đang chen chúc lao xuống, muốn nghiền nát hắn. Diệp Phàm vung tay một cái, tung kim cương trác đánh ra ngoài, đánh lên trên đạo đồ. Hai thứ va chạm kịch liệt với nhau, phát ra vạn đạo lôi quang, chói sáng rực rỡ một vùng không gian. Nam nhân áo trắng tuy là tu sĩ tứ cực bí cảnh nhị trọng thiên, nhưng mà thần lực vẫn không đủ để khống chế cái phiên này, không thể thúc động nó phát huy ra tất cả thần năng. Diệp Phàm thần lực vĩnh viễn không khô cạn, dùng sức chấn một cái, kim cương trác phá hủy đạo đồ. Hư không rung chuyển, thần trác biến thành lớn, cố định giữa không trung, ngừng mang rực rỡ, hóa thành một cái hắc động cắn nuốt hết thảy. Nó như là một cái hắc động chân thực trong tinh vực mênh mông kia, nuốt thiên nạp địa. Kỳ thạch ở trong vườn, vầm cầu, lâu cát các thứ, toàn bộ đều vỡ nát, như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà chảy ngược hướng lên bầu trời. Bất kể là cái gì, phàm là vừa tiếp cận nơi đó, tất cả đều bị hắc động phá nát, hóa thành tro bụi không còn tồn tại, không có gì có thể bảo tồn lại được. Phốc! Nằm những áo trắng miệng phun máu tươi, thần lực chống đỡ hết nổi, bạch cốt phiên rời tay bay thẳng về phía kim cương trác, mắt thấy sẽ bị nuốt vào trong hắc động. Diệp Phàm vung tay áo lên, xoát một tiếng, thu lấy cái binh khí của đại năng này, nhét vào trong cơ thể mình. Diệp Phàm tung một cái tát, đánh bay nằm những áo trắng, tiếp theo đó chụp lấy thiếu niên áo tím Phong Liệt bên cạnh của gã ta nắm ở trong tay, xách bổng lên như xách một con gà con, đưa gã lại đây. Người dám đối với ta như vậy? Phong Liệt trống to. Bớp! Diệp Phàm trực tiếp thưởng cho gã một cái bàn tay to màu vàng, tát cho khớp xương cả người của gã kêu lạo xạo, hộc máu rồi ngã xuống đất. Trên bầu trời, kim cương trác hóa thành hắc động uy thế đại thịnh, thu lại hết toàn bộ nam nữ trẻ tuổi. Nếu không phải Diệp Phàm lưu tình nương tay, toàn bộ bọn họ sẽ hình thần câu diệt rồi. Ôi, tiểu Diệp tử cần chế lẫn chút, không nói phong tộc bọn họ cường thế, chỉ nói riêng quan hệ thông gia của bọn họ với ngươi cũng không thể lỗ mãn được. Lý Hắc Thủy khuyên nhủ. Ta cảm thấy phong tộc thực rất có thể là đang tiến hành khảo nghiệm với ngươi đó. Đồ Phi cũng ngầm truyền âm, gã cảm thấy đối phương có thể là cố ý như vậy, là đang thử thăm dò. Bọn họ đều nghe Diệp Phàm nói qua về sự tinh tế của mối quan hệ thông gia này. Phong tộc cũng không muốn đáp ứng trước, mà muốn đi tới thần thành tận mắt nhìn thấy Diệp Hàm mới có thể quyết định. Ta không phải đang tiếp nhận khảo nghiệm đây sao? Diệp Hàm mỉm cười cũng ngầm truyền âm, rồi sau đó nhấc chân đá mạnh vào Phong Liệt, đá cho cái thiếu niên áo tím đạo cung ngũ trọng thiên đau đến la làng, nước mắt nước mũi đều chảy ra. À, họ Diệp, người hãy đợi đó, dám đối với ta như vậy, cả đời này ngươi đừng có nghĩ ta cưới tỷ tỷ của ta. Gã tức giận kêu to. Tiểu Diệp tử nào đừng có đánh nữa, đây có thể là em vợ tương lai của ngươi đó, xem ra hơn phần nữa thật sự đang thử lòng của ngươi đó, ra tay chỉ là thử mà thôi. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy chạy nhanh tới ngăn cản hắn. Không sao. Trên mặt Diệp Hàm mang theo ý cười, lại đá thêm mấy đá vào Phong Liệt, lúc này mới dừng lại. Họ Diệp, ta nhớ kỹ ngươi, vừa rồi không ngờ ngươi lại dám đánh ta, đá ta. Thiếu niên áo tím Phong Liệt nghiến răng nghiến lợi, thức thú kêu lên. Xa xa cũng không biết đến đây bao nhiêu tu sĩ đều đang vây xem. mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối. Diệp Phàm đính hôn cùng Viên Minh Châu của phong tộc lại đấm đá đệ đệ của nàng ta một trận như vậy. Cái này tất cả đều tắc nghẹn, không biết nói cái gì cho phải. Song phương rốt cuộc là quan hệ gì chứ? Điều này cũng quá khác thường rồi. Ngao, các người muốn làm nhân sủng của ta hả? Đại Hắc Cẩu nhìn chằm chằm những người này, hai mắt tỏa sáng. Con bà nó, con chó chết này! Mọi người đều phẫn nộ cùng cực. Tiểu Diệp Tử nè, ngươi định giải quyết việc này như thế nào đây? Không phải đã sớm nói rồi sao? Nên đánh thì đánh, nên trấn áp liền trấn áp thôi. Diệp Phàm nói tới đây, lấy ra cái trống kỳ lân kia, định dùng nó để trấn áp, phong bế mọi người. Trọng khí đang vào tiên thiên văn lạc, không gian bên trong đều có thể sinh sống, cũng đủ để phong ấn bọn họ. Ngươi trấn áp bọn họ thiệt hả? Lý Hắc Thủy trợn mắt há hốc mồm. Diệp Phàm, ngươi dám! Hơn 10 nam nữ trẻ tuổi cùng một lúc kêu to. Họ Diệp, ngươi muốn làm gì hả? Ta là thân đệ đệ của Phong Hoàng, ngươi dám trấn áp ta sao? Thiếu niên áo tím Phong Liệt hoàn toàn ngẩn người. Có cái gì mà không dám chứ? Diệp Phàm cũng không thèm để ý, tiếng trống vang lên thu lấy mọi người trấn áp ở bên trong. Ta xỉu bây giờ đây nè, tiểu Diệp Tử nè, ngươi cũng hơi quá đáng rồi đó nha, thật sự là trấn áp luôn cả em vợ của mình hả? Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi giật mình, không biết nói cái gì cho phải. Xa xa tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng quá cường thế rồi. Còn chưa có đính hôn mà lại trước bắt thân đệ đệ còn có đường huynh đường tỷ của nhà gái trấn áp một đống như vậy. Đây là chuyện gì chứ? Trời ơi, ta thấy thánh thể này cũng quá cường hãn rồi. Bất chấp tất cả, toàn bộ trấn áp thật sự khiến người ta không giận không được mà. Mọi người vây xem đều ngẩn người, gần như không thể tin hết thảy điều mình đang nhìn thấy. Rồi sau đó đều lao nhau bàn tán. Chưa thấy qua người nào như vậy nha. Sau khi biết được thân phận của những người đó, như thế nào cũng phải nương tay lưu tịnh mới phải chứ. Hắn thật đúng là làm cho người của phong tộc tức học máu đó nha. Ta phục thiệt luôn á, hoàn toàn phục thiệt á. Chưa từng thấy qua người ông cuồng như vậy á. Thật không biết có phải quan hệ thông gia với phong tộc hay không nữa. Túy Tiên Khuyết không phải là địa phương bình thường, là sản nghiệp của Hoàng Kim gia tộc Bắc Nguyên, vốn không cho phép người ta đánh nhau. Nhưng lâm viên nơi đây bị phá hủy một góc, nhưng không ai ra mặt can thiệp, rõ ràng là có người sắp xếp toàn bộ. Hiện tại làm sao bây giờ? Đồ Phi hỏi. Làm gì nữa chứ, bây giờ ăn no rồi, đi về ngủ thôi. Diệp Phàm trước tiên rời đi. Ý ta hỏi ngươi làm thế nào ăn nói với phong tộc kìa. Hết tập 100 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachido nha.